Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272. Ăn dấm. Không đủ 3 năm, Khương Thái Hư đến nghe lời ấy, cả người như rơi vào hầm băng. Lúc trước hắn biết phu tử thọ nguyên không còn là hơn 10 năm, nhưng hắn coi như không có 10 năm, nhưng làm sao cũng hẳn là có 7-8 năm, dù là chỉ có 5 năm cũng tốt. Nếu có 5 năm, cho dù khoảng cách thành thánh còn có chút khoảng cách, nhưng cũng hẳn là sẽ không quá xa. Nhất là đột phá tới tông sư đỉnh phong về sau, hắn cho là hắn thánh đạo con đường, tại đem Khương gia điền trang chư pháp đại sự tề quốc sau liền có thể viên mãn. 5 năm, tuy có chút gấp gáp, nhưng miễn cưỡng đủ, thế nhưng là không đủ 3 năm. Khương Thái Hư sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, tuy nhiên chênh lệch chỉ có 2 năm, nhưng 2 năm nay sẽ là cực kỳ hung hiểm, cũng cực kỳ chật vật 2 năm. Hắn độ không qua khả năng, xa xa cao hơn hắn có thể vượt qua khả năng. Không có phu tử tọa trấn, hắn ngay cả Tắc Hạ học cung nội bộ cũng khó khăn áp đảo. Nhất là hắn cải tiến tân pháp, sẽ chạm đến đại bộ phận học cung trưởng lão thậm chí học viên phía sau lợi ích của gia tộc. Đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu, học cung trưởng lão lại như thế nào? Đồng dạng là người, cũng đồng dạng có tư tâm, mà một khi hắn ngay cả học cung đều không thể trưởng khống, toàn bộ đại thế đều sẽ sụp đổ. Một giọt mồ hôi lạnh từ Khương Thái Hư mi tâm nhỏ xuống. Mời phu tử dạy bảo đệ tử, đường ra ở nơi nào? Khương Thái Hư đại lễ bái hạ, cao ngạo với hắn chính là đối mặt phu tử, trừ một chút trang trọng thời điểm bên ngoài, cũng chỉ là đi đơn giản thấy sư lễ. Phu tử được yêu quý đồ như thế, cũng là nhẹ nhàng thở dài, tràn ngập tường hòa nhưng kỳ thực đạm mạc ánh mắt, nổi lên một tầng gợn sóng. Lấy trí tuệ của hắn, làm sao có thể nhìn không ra Khương Thái Hư thậm chí Tắc Hạ học cung nguy cơ tứ phía? Hắn vì sao cho phép thậm chí cổ vũ Khương Thái Hư đi đầu này ly kinh phản đạo, thánh đạo? Chính là bởi vì hắn sớm phát hiện Tắc Hạ học cung chí mạng tai họa ngầm. Thế ra, Tắc Hạ học cung thế chân vạc mới bắt đầu, dự tính ban đầu là phải bảo đảm tuyệt đối siêu nhiên cùng trung lập, trừ giữ gìn hoàng quyền bên ngoài, không được tham gia vào chính sự, không được can thiệp quân vụ, thậm chí không thể xen vào giang hồ. Dựa vào võ thánh khống chế Long Tủy Mễ, khống chế trưởng lão viện, khiến cho tông sư cường giả không dám làm bậy. Mới đầu 200 năm loại này sách lược một mực rất tốt, nhưng là lại sau này trưởng lão viện bên trong con cháu thế gia xuất thân chiếm đoạt tỷ lệ càng ngày càng nhiều. Liền xem như xuất thân hàn môn đệ tử, tại trở thành học cung trưởng lão về sau, không cần 30 năm, phía sau gia tộc liền có thể tấn thăng thế gia, mà thế gia có được đại lượng tư nguyên, bồi dưỡng ra tử đệ, hoàn toàn chính xác ưu tú hơn, cũng liền lại càng dễ trở thành học cung đệ tử, thậm chí trưởng lão. Tắc Hạ học cung siêu nhiên tính, liền trong quá trình này, dần dần phá hư, nếu không phải lịch đại phu tử đều xuất thân hàn môn, thậm chí nhiều không gia tộc, còn có thể dùng võ thánh uy nhiếp trưởng lão viện không được xé rách ranh giới cuối cùng. Tình thế sợ sớm đã sụp đổ, thế ra là thiên hạ tạo thành một bộ phận, cũng là tinh hoa bộ phận, nhưng quá tham lam thế ra, lại trở thành hủy diệt thiên hạ u ác tính, lập tức hình thành thế gia chi loạn, chính là loại này xu thế bắt đầu. Cho nên phu tử mới có thể ngầm đồng ý thậm chí cổ vũ Khương Thái Hư đi một đầu khai thác sáng tạo cái mới con đường, áp chế thế gia. Đáng tiếc, phu tử thọ nguyên thực tế không nhiều. Đương nhiên, cho dù như thế, hắn y nguyên sẽ cho Khương Thái Hư lưu lại đủ nhiều chuẩn bị ở sau cùng nội tình. Làm đương thời đệ nhất võ thánh, cũng là nhiều tuổi nhất võ thánh, như thế nào lại không nắm chắc bài. Nhưng, thánh đạo con đường, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính Khương Thái Hư đi đi. Mà hắn, trừ lưu lại thời khắc cuối cùng bảo vệ Khương Thái Hư lực lượng bên ngoài. Có thể làm, cũng bất quá là chỉ rõ một chút phương hướng a. Tử Uyên, Nhữ Chi đường ra, liền tại Thanh Vân, ngươi cùng Lâm Ninh đại đạo gần, khi cùng nó kết minh, phu tử, thế nhưng là Lâm Ninh chi đạo bạo ngược thị sát, hắn đã đáp ứng vi sư, không còn khẽ mở giết chóc, thế nhưng là, Tử Uyên, ngươi phải hiểu được, tuy nhiên hai người các ngươi đại đạo gần, nhưng ngươi đã đến cảnh giới này, so hắn đi nhanh hơn nhiều. Một khi ngươi thành tựu võ thánh, hắn nói, cũng chỉ có thể quy về ngươi nói, nhưng vi sư về phía sau, ngươi lại muốn nhờ sau lưng của hắn thiên kiếm chi thế. Dịch nói, cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu, Tử Uyên, không thể câu nệ tại thế, ngoặc kép chấm chấm, đệ tử minh bạch, cái gì gọi là, thánh đạo vô tình, ha ha ha. Lâm Ninh không nghĩ tới, mà giáo hữu sứ Chu Hình sẽ đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công, bí tịch giấu tại bên người. Tuy nhiên cùng nó nói là bí tịch, không bằng nói là một chương kinh lạc quan tưởng đồ. Lâm Ninh, tự nhiên là xem không hiểu, nhưng không quan hệ, hắn học được võ công. Tất cả bí tịch hắn đều xem không hiểu. Tiểu Lang Quân, hàm hố không nát nha. Hoàng Hồng Nhi, hảo tâm, khuyên lơn. Cái này Kim Cương Bất Diệt Thân nghe rất không được. Kỳ thật khoảng cách thiên cấp thần công còn kém xa. Tiểu Lang Quân vốn là có Trường Sinh Long Tượng Thần Công. Còn có càng thú vị Cửu Kiếp Bất Diệt Thân Thể. Tội gì luyện thêm cái này đồ bỏ con lừa chọc võ công. Nàng ước gì Lâm Ninh sớm ngày tu luyện thành Cửu Kiếp Bất Diệt Thiên Công. Như vậy, cùng nàng xong, Biêu, Tu, Biêu, đứng lên, liền có việc gấp rưỡi hiệu quả. Lâm Ninh lại lắc đầu nói, không luyện điểm cường thân kiện thể võ công là không được. Eo ta, ai, Điền Ngũ Nương gương mặt xinh đẹp hơi hà, không cao hứng hoành Lâm Ninh liếc một chút, lại liếc mắt tâm hỏng Hoàng Hồng Nhi, đổi chủ đề hỏi. Này Huyền Vũ Tiêu Diệp xử trí như thế nào? Hoàng Hồng Nhi nói, các loại Yến Bá trở về, chúng ta sẽ cùng nhau đi một lần. Yến Bá biết Tiêu Diệp chỗ ẩn thân, tìm được hắn, đánh chết hắn, một tay nắm tay, hung hăng khua tay. Điền Ngũ Nương liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, ngươi mới vừa nói, khi còn bé từng bị giang hồ truy sát, ai truy sát ngươi? Hoàng Hồng Nhi nghe vậy hơi biến sắc mặt, dù không muốn hồi ức chuyện cũ, nhưng cũng nghe ra Điền Ngũ Nương bảo vệ nàng, phải vì nàng làm chủ chi ý, cảm thấy cảm động không khỏi, vành mắt đỏ, mặt cúi thấp đi, nói khẽ, đa tạ tỉ tỉ quan niệm, tuy nhiên đều là quá khứ trần sự tình, có Yến Bá âm thầm lẫn nhau. Lại có một ít còn chung với cha ta lão thần cùng bằng hữu cũ xuất thủ. Cuối cùng bình an vượt qua, đợi ta võ công tiến nhanh về sau, cũng đều tìm cơ hội từng cái trả thù lại. Những năm kia vì báo thù, nàng khổ luyện, Cửu Kiếp Bất Diệt Thiên Công. Nhận khổ, nơi nào là tầm thường nữ hài tử có thể nhận được lên. Bên trong khổ sở, nàng thực không muốn nói thêm. Lâm Ninh nhìn ra tâm tư của nàng, cười nói, đã đều báo cũng liền thôi, đi, đều trở về nghỉ ngơi đi. Bận bịu một đêm, Điền Ngũ Nương thấy Lâm Ninh đem bí tịch cất vào trong ngực. Nhìn nhiều hắn liếc một chút, nói, đây là vì pháp khắc đại sư chuẩn bị a. Lâm Ninh nghe vậy sắc mặt trì trệ, tâm hỏng gượng cười âm thanh, nói, ngược lại là có ý nghĩ này. Pháp khắc lão hòa thượng mỗi lần vì sơn trại xuất lực, không sợ sinh tử, có thể hắn tự thân võ công phế vật, Ngọc Kiếm Tâm Kinh cùng hắn lại không nhiều dựng, bây giờ đến cái này Kim Cương tự trấn tự thần công. Vừa vặn hắn là từ Kim Cương tự bên trong ra hòa thượng phá giới. dứt khoát liền ban cho hắn. Về sau cũng có thể làm hơi lớn dùng. Điền Ngũ Nương nghe vậy im lặng. Hoàng Hồng Nhi lại nửa ngậm chua cười ha hà nói. Tốt lang quân, dùng dạng này đỉnh cấp thần công khi xính lễ. Có phải là quá quý giá chút? Nói bậy nói bậy. Lâm Ninh nghiêm mặt phủ nhận nói. Ta cùng này tiểu đạo cô thanh bạch. Tuyệt không bất luận cái gì hơn lễ chỗ. Hoàng Hồng Nhi bĩu môi nói. Nàng cái kia ni cô nương đều để người ta giao phó cho ngươi. Tiểu lang quân còn ngụy biện. Điền Ngũ Nương lắc đầu nói. Tốt, Linh Lung Nhu thuận hiểu chuyện. Là cô nương tốt. Tuy nhiên việc này ngày sau hãy nói. Tối nay liền đến này đi. Dứt lời, quay người rời đi. Hoàng Hồng Nhi cũng hướng Lâm Ninh làm mặt quỷ. Sau đó đuổi kịp Điền Ngũ Nương cùng nhau rời đi. Lâm Ninh gãi gãi đầu. Ai lại nói nữ nhân không ăn dấm? Không phải nện chết hắn không thể. Bất quá hắn còn không biết. Càng lớn một vạc dấm còn tại ngày mai. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ